Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812. Chương 812: Thần Bí Linh Phượng. Hồi quang phản chiếu. Canh 2. Dương Chân lúc đi ra, một đám người lập tức vì tới. Giao Trì Thánh Chủ nhìn thoáng qua trong sơn cốc, một mặt tò mò hỏi: "Thế nào, vị tiền bối kia cùng ngươi nói cái gì?" Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Giao Trì Thánh Chủ. Nhìn thấy tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ trên mặt cũng đều là thần sắc tò mò. Liên Liên tiện mèo hỗn đản này cũng không biết lúc nào trở về rồi. Một mặt cảm thấy hứng thú bò tới Dương Chân trên bờ vai. Tất cả mọi người đang nhìn Dương Chân, bị như vật kinh thiên vĩ địa một cường giả triệu kiến. Hai người còn nói lâu như vậy, đám người chỗ nào có thể không hiếu kỳ hai người đến cùng đã nói những gì. Dương Chân hít sâu một hơi, tại mọi người chi lăng lên lỗ tai thời điểm, nhún vai, nói ra, cái gì cũng không có đàm luận. Đánh giám, tiện mèo chừng hai mắt, cho Dương Chân một cái liếc mắt, nói ra, bản tôn đều nghe nói bên trong là cái hỉ nộ vô thường ra hỏa rồi. Lấy tính cách của ngươi, thế mà không có đánh bắt đầu. Nói đến đây, tiện mèo ai ôi một tiếng, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, ngươi sẽ không đem người ta giết đi à? Dương Chân một bàn tay vỗ tới, nói ra, không cho phép nói bậy. Ai nói Linh Phượng tiền bối hỉ nộ vô thường rồi? Theo cái nhìn của bản tao thánh là, nàng coi như mặt mũi hiền lành, chỉ là đầu óc tốt giống có chút không tốt lắm. Ngươi nói ai? Hòa U Nguyệt cùng tiện mèo hai người chăm miệng một lời nói, liếc nhau, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Dương Chân giật nảy mình, sắc mặt cổ quái nhìn về phía tiểu cô nương cùng tiện mèo, mở miệng hỏi, Linh Phượng a, chính nàng nói cho ta biết, các ngươi nghe nói qua? Giao Trì Thánh Chủ trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, ngơ ngác nói ra, Linh Phượng tiền bối, danh tự này nghe giống như có chút quen tai, lại không biết ở nơi nào gặp qua. Không đúng, lão phu nhất định nghe nói qua cái tên này, chỉ là vì sao trong thời gian ngắn không nhớ nổi. Hỏa Nguyệt trên mặt hiện lên một tia không dám tin thần sắc, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới là nàng, nàng lại còn sống. Ai vậy? Dương Chân buồn bực, giống như người của toàn thế giới đều biết cái này Linh Phượng, hết lần này tới lần khác hắn không biết. Tiện mèo nhếch miệng, nhìn thoáng qua trong sơn cốc, mở miệng nói ra, ta mà nói đi, tiểu nha đầu ký ức không được đầy đủ. Dương Chân trợn nhìn tiện mèo một chút, hỗn đản này, tựa như trí nhớ của nó là toàn một dạng, cùng Hoa U Nguyệt so ra, tiện mèo hỗn đản này càng thêm không đáng tin cậy, sống thời gian quá dài, ngay từ đầu trừ mình ra, cái gì đều không nhớ rõ, lúc này lại để chứa đựng làm một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Không biết bao nhiêu năm trước, Linh Phượng Thánh Nữ đã từng cũng là tu chân thế giới nổi tiếng lâu đời cường giả, càng là đã từng cùng người kia giao thủ qua, mặc dù cuối cùng bị thua, thực sự nhất chiến thành danh. Chủ yếu nhất là, tương truyền Linh Phượng Thánh Nữ bởi vì chiến sinh tình, thích người kia. Dương Chân nghe được bát quái tâm lên, có thể được xưng là người kia. Ngoại trừ cái kia một người một kiếm nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp ra hỏa, liền không có người thứ hai. Chính là liền những đế cảnh cường giả kia truyền thuyết, đều không có ra hỏa này tới càng khiến người ta huyết mạch căng phồng. Không nghĩ tới Linh Phượng lại là cùng người kia cùng một thời đại cường giả. Mẹ nó, Dương Chân càng phát ra muốn biết man hoang thời đại đến cùng là một cái dạng gì ầm ầm sóng dậy. Cảnh tượng hoành tráng rồi, chỉ tiếc, Linh Phượng xuất thân trở nên mờ mịt, trời sinh tính cổ quái hỉ nộ vô thường, thế nhân căn bản cũng không có người có thể chịu được nàng cái kia hay thay đổi tính cách. Cho nên cuối cùng rơi vào cái ảm đạm kết thúc, cuối cùng tung tích không rõ, không biết đi hướng nơi nào. không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện. Tiện mèo thổn thức một tiếng, tựa như là trận kia thích hận tình cừu người chứng kiến một dạng. Hoa U Nguyệt trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Nói ra, nghe thanh âm của nàng, đã đại thọ gần, Dương Chân nhẹ gật đầu. Nói ra, một cái nhìn qua rất đáng thương lão thái thái, chỉ là trời không tốt, không có cho nàng lưu lại đầy đủ thời gian, nhường nàng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Nói tới chỗ này, Dương Chân không khỏi cũng có chút thổn thức. Sinh lão bệnh tử, loại chuyện này liền xem như đế cảnh cường giả cũng không cách nào tránh khỏi. Giữa thiên địa nhiều như vậy, cường giả đại năng, bây giờ tất cả đều tung tích không rõ. Sinh sinh tử chết, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Nhân quả báo ứng, những vật này luôn luôn lần nào cũng đúng. Lại có mấy người có thể thấy rõ nghĩ tới sáng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Lúc này, lão ẩu thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ là nhưng không có loại kia chán nản bộ dáng yếu ớt, mà là lộ ra trung khí mười phần. Kỳ thật, ta đã không tiếc rồi. Đám người nghe được trong lòng chấn động mãnh liệt, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía trong sơn cốc. Linh Phượng thanh âm, vậy mà khôi phục lúc còn trẻ bộ dáng. Quanh đi quẩn lại, phảng phất giống như không nước suối leng keng, lại như bầu trời đêm chim muông trù thu, để cho người ta tinh thần chấn động, phảng phất giống như ba tháng mùa xuân nắng ấm, thấm vào ruột gan. Dương Chân theo ánh mắt của mọi người, cùng một chỗ nhìn về phía trong sơn cốc, một cái vóc người thướt tha nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng chậm chạp mà ra. Trên mặt thổi qua liền phá cơ hồ, cùng loại kia người trẻ tuổi đặc thù hồng nhuận phơn phớt. Nhường Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Linh Phượng, vậy mà khôi phục thanh xuân dung mạo. Cái này con mẹ nó làm sao có thể? Thế nhưng là Dương Chân trơ mắt nhìn xem Linh Phượng liền như thế từng bước đi tới. Trên người cô gái này khí tức, cùng vừa rồi nhìn thấy lão ẩu trên thân khí tức không khác nhau chút nào. Chính là liền vẻ mặt và ánh mắt đều không kém bao nhiêu. Rất hiển nhiên, hai cái này chính là một người. Đơn giản đòi mạng rồi. Dương Chân cố nén dụi mắt động tác. Trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Cái này Linh Phượng đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Lại là dùng cái gì yêu pháp? Chỉ bất quá thấy hắn một mặt, liền từ một cái gần đất xa trời lão ẩu, biến thành một cái nữ tử tuyệt sắc. Nữ tử này dung mạo cũng không so Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người kém. Thậm chí tại khí chất xinh đẹp bên trên, còn muốn càng hơn một bậc. Nhất làm cho nam tử khó mà ngăn cản là, trên người nàng có một loại yêu mị cảm giác. Cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí khóe miệng một tia dẫn ra, đều để trong lòng người rất là rung động. Dương Chân bỗng nhiên có chút bận tâm. Nữ nhân này chẳng lẽ sẽ hút nam nhân dương khí à? Nghĩ tới đây, Dương Chân vội vàng quan sát bên trong thân thể trong trong ngoài ngoài quan sát thật lâu. Cũng không có tìm được bất kỳ chỗ khó chịu nào. Lúc này mới yên lòng lại. Linh Phượng đi đến trước mặt mọi người. Chỉ là uyển chuyển một chút nhìn về phía Dương Chân. Liền biến mất không thấy gì nữa. Cả người phảng phất giống như trong nháy mắt biến mất tại giữa không trung. Chỉ để lại một vòng như thấm như lan mùi thơm. Liền cũng không có xuất hiện nữa. Nàng mới vừa nói, đã không tiếc rồi. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn về phía tiện mèo. Tiện mèo cũng là một mặt mộng bức dáng vẻ. Nhếch miệng, nhưng không có lên tiếng. Hoa U Nguyệt ngơ ngác thu hồi nhãn thần, đi vào Dương Chân trước mặt, chậm rãi nói, đây là nàng sau cùng phương hoa. Hồi quang phản chiếu, Dương Chân hẳn là có thể đủ đoán được. Nghe được Hoa U Nguyệt mà nói sau đó, trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng đi nơi nào? Cái này thần thần bí bí nữ nhân, là Dương Chân gặp qua tối cổ quái một người, chỉ bất quá khí tức trên người nàng lại làm cho Dương Chân có một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này Dương Chân ở trên thân thể Hoa U Nguyệt cảm giác được qua. Ở trong cửu giới linh lung tháp tuyệt sắc nữ thánh thân bên trên cảm giác được qua. Bây giờ đây là cái thứ ba xuất hiện loại cảm giác này tồn tại. Cho nên Dương Chân có một loại đặc thù cảm giác. Linh Phượng tiền bối nếu như cứ thế mà chết đi lời nói. Khá là đáng tiếc rồi. Dương Chân thở dài một tiếng. Coi như phải chết, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Huống chi hiện tại liền nàng đi nơi nào cũng không biết. Nghĩ tới đây, Dương Chân không đợi Hoa U Nguyệt cùng tiện mèo hai người mở miệng. Thuận tiện trước một người hướng về trong sơn cốc đi đến. Mở miệng nói ra, đi thôi, trước tiên đem tao gà sống lại nói. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, nhào nhào đi theo Dương Chân sau lưng. Tiện mèo cũng muốn đi theo vào, bị Dương Chân đá một cái bay ra ngoài. Nói ra, ngươi sẽ không thái cực đồ, liền chờ ở bên ngoài lấy đi. Vãi cả đào, tiểu tử, ngươi đây là xem thường mèo sao? Nói, tiện mèo hỗn đản này tiện tay một bút vẽ, một cái thái cực đồ đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.